Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630. Chương 630: Thế giới an tường mà Ninh Hòa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hai cái người không có tim không có. Phổi từ Lý sư phó tiệm của đi ra liền đi loanh quanh đến khu tự do mua bán. Nơi này là địa phương đặc sản quê nhà cùng với một ít kết thúc công việc hàng thủ công nghệ sở tại. Ở chỗ này người làm ăn phần lớn đều là địa phương người dân. Vật bán đơn giản trứng gà trứng vịt trái cây đậu phộng nấm ăn trái phỉ một loại thổ sản. Lại chính là cái đó giày đệm găng tay thứ tú cùng lặt vặt. Ngày mai là tiết Đoan Ngọ vì vậy nơi này bán tiết Đoan Ngọ đồ tương đối nhiều. Đi cổ tay chân trên cổ hệ phúc lộc tuyến, đi xương bồ lên thuyên khỉ nhỏ, dĩ nhiên còn có lớn tiểu không đồng nhất treo tống. Treo tống là bên trong dùng giấy xác chống đỡ cái hình dáng bên ngoài dùng đủ mọi màu sắc len sợi. Quấn thành bánh chưng, truyền thuyết loại này bánh chưng treo ở nhà có thể chiêu tài tiến bảo. Thấy đồ chơi này Loan Phượng mới nhớ tới vật này không có mua. Nhất là bọn họ loại này làm ăn càng hẳn mua. Bánh chưng cái danh từ này và kiếm có chút cùng âm. Người làm ăn tự nhiên muốn đồ cái cát lợi. Loại này bánh chưng nhỏ nhất quả đấm lớn. Lớn nhất có chậu nước rửa mặt lớn. Giá cả từ 1 mao tiền bắt đầu 2 mao 5 mao. Lớn nhất 1 nguyên tiền. Loan Phượng đặc biệt chọn lớn mua. Một hơi mua 7-8 cái. Vạn Phong lườm mắt một cái tay xách 3-4 cái. Mua nhiều như vậy cái này phải đi nơi đó treo nha, nếu là không địa phương treo liền treo nàng trên. Mông, nín hơn nửa năm Loan Phượng tựa hồ ngày hôm nay tìm được chỗ tiêu tiền. Thứ gì nàng cũng chuẩn bị mua chút. Bây giờ là năm Nguyệt Hồng Đào đưa ra thị trường thời điểm. Liền mua một túi đào. Rất không hình tượng ở trên chợ phiên gặm. Năm Nguyệt Hồng Đào nước ép thịt là màu đỏ. Tên này ăn một lần một miệng máu hồ bên trong kéo. Loan Phượng không để ý chút nào. Còn không ngừng quay đầu trêu đùa người nào đó. Người thèm không? Vạn Phong bản lĩnh xách chuỗi dài bánh chưng. Căn bản đổ không ra tay đi bắt đào. Cũng chỉ có thể thấy nào đó người phụ nữ ăn ngốn nghiến. Ta liền cùng ngươi đi dạo lần này tập. Lần sau đi dạo tập hợp ngươi yêu tìm ai đi tìm ai. Lần sau ta cũng tìm ngươi. Cái này đặc biệt, còn bị ỉ lại vào. Cuối cùng từ chợ phiên bên trong đi loanh quanh đi ra. Mặc áo ba lỗ Vạn Phong cũng ra cả người mồ hôi. Loại khí trời này quả thật không thích hợp đi dạo tập hợp. Quá đặc biệt nóng hẳn đến lớn trong sông đi tắm một cái. Về đến nhà Loan Phượng giống như bướm hoa như nhau cho những thứ này bánh chưng tìm treo chỗ treo. Cửa phòng hạ, nhà lớn bên trong, tỷ ta cũng biết dùng mét khối. Ngay cả một bánh chưng cũng không treo liền vội vã về nhà ăn Tết đi. Ở nhà lớn bên trong treo bánh chưng thời điểm Loan Phượng đạp băng ghế một bên treo bánh chưng một bên lầm bầm. Loan anh là buổi sáng trở về. Trầm Hồng Quân vậy mua một chiếc xe 3 bánh, nhấn cái nhà xe, cũng coi là có xe nhất tộc. Từ có xe 3 bánh Loan anh và nàng người cũng không ở nương gia chủ. Mỗi ngày sáng sớm tới chậm lên đi, Loan Phượng mua bánh chưng ở nhà nàng treo lên đi 4 cái. Còn lại 4 cái đương nhiên là muốn đi Vạn Phong nhà treo. Đi sông lớn tắm nha, nhóm ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết. Ban đầu là vị kia đại thần cho Loan Phượng nổi lên nhị hầu cái ngoại hiệu này thật không phải là Bạch Khởi, cái này không bánh chưng treo hoàn không vượt qua 1 phút. Hàng này liền nhớ sông nhân nột thanh lượng nước sông, đối với điều này đề nghị Vạn Phong đổ không phản đối. Đi dạo chợ phiên nặn ra cả người mồ hôi, hắn vậy hy vọng đi rửa ráy một phen. Ngay sau đó, hai người không có đi Thạch Bá mà là đến đầu đông đi Lão Đạo Miệng. Nơi này nước cạn, không giống bên trên nước sâu. Mặc dù Vạn Phong bây giờ bơi lội giỏi luyện được cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng tắm không phải bơi lội, vẫn là đến cạn một chút địa phương tương đối an toàn. Lúc này buổi chiều 3 giờ cỡ đó, trong sông một đám đứa trẻ hơn 10 tuổi giống như con vịt như nhau ở trong nước đập thình thịch. Vạn Phong chuẩn bị một cái lặn xuống nước đâm xuống, nhưng là sợ sang năm mới lên tới vứt bỏ bó lặn xuống nước ý tưởng. Đàng hoàng đi vào trong nước, Loan Phượng ăn mặc ba cái mang hai bánh cũng xuống liền nước. Hàng này ấy ngươi là tới tắm vẫn là tới nghịch nước, một cái sức lực đi Vạn Phong trên mình trên đầu. Quen nước, hận Vạn Phong muốn đem nàng đè ở trên bờ cát phủi mông. Mặc dù tắm quá trình có Loan Phượng thỉnh thoảng quấy rối, nhưng cuối cùng đem mồ hôi trên người nước và dơ bẩn dọn dẹp xong hết rồi. Thần thanh khí sảng Vạn Phong lúc này có công phu ngồi ở trên bờ cát thưởng thức Loan Phượng vóc. Người, Loan Phượng năm nay 17, một người phụ nữ nên trổ mã địa phương cũng đều trổ mã xong hết rồi. Trổ mã rất tốt, nên cao địa phương cũng cao, nên biết địa phương cũng đều xẹp, nên nhỏ địa phương vô cùng nhỏ. Mấu chốt là những thứ này đều là hắn. Tối hôm nay đối với đàn ông mà nói có chút ý niệm là không nên dày, bởi vì sẽ mang đến đặc biệt quy tính chất thân thể phản ứng. May nơi này đều là chút 4, 5, 6 không biết đứa nhỏ. Nếu không không phải lộ khiếp không thể. Đứa nhỏ không hiểu có thể đặc biệt Loan Phượng hiểu nha. Vừa nhìn thấy người nào đó ba cái có lập thể hình dáng Loan Phượng mặt liền đỏ. Liền hướng Vạn Phong trên mình tạt nước. Cái này tắm rửa tẩy hơn một giờ. Hai người cuối cùng từ trong sông bò ra ngoài. Ở đi qua Loan Phượng nhà nãy nãy thời điểm hai người còn đi vào ngồi một hồi. Đang nghe một hồi Loan Phượng bà ngoại nói rông dài sau đó về nhà ăn cơm. Tử nha đầu cũng sẽ không ở nhà giúp ta làm thức ăn. Loan Phượng mẫu thân vừa gặp nữ nhi trở về, liền phát biểu trọng yếu giảng thoại. Đối với Loan Phượng mẫu thân cái ý này gặp Vạn Phong từ đáy lòng là cầm không đồng ý quan điểm. Để cho Loan Phượng làm thức ăn phỏng đoán cho heo ăn heo cũng được gạt bỏ gạt bỏ. Loan Phượng mẫu thân làm 8 món ăn, đều là chuyện nhà thức ăn, có ớt xanh trứng chiên, hầm đậu hũ, tỏi chiếc quả cà, thịt gà hầm nấm ăn miến, tây bầu hồ lô thịt xào, mấy dạng này là Vạn Phong có thể ăn, còn lại cái gì rau trộn hiện tử liền cùng Vạn Phong không việc gì liên lạc. Loan Trường Viễn dĩ nhiên là muốn uống điểm, Vạn Phong dĩ nhiên là không uống. Vì vậy, người một nhà bắt đầu ăn cơm. Nếu không uống rượu vậy thì ăn cơm. Loan Phượng sẽ dùng đặc biệt xô lớn chén cho Vạn Phong bưng lên bốc lên nhọn một tô gạo cơm. Sau đó giống như hán gian như nhau nhìn Vạn Phong cười. Đây là sợ hắn ăn không no sao? Vạn Phong buồn rầu. Chính là nuôi heo vậy không tới lớn như vậy chén đi. Nhà nàng cái này là từ đâu mà mua lớn như vậy chén? Cái này cũng mau gặp phải chậu nhỏ. Đây nếu là cũng ăn tiếp. Phỏng đoán trở về nhà thời điểm được thuê người mang. Vẫn là Loan Phượng mẫu thân phát hiện chuyện khác thường, tử nha đầu. Lại trêu cợt tiểu Vạn, đi lấy chén nhỏ tới. Mới vừa tắm xong bụng cũng không. Ta không phải sợ hắn đói bụng sao, ngươi đây là muốn chống đỡ chết lão tử được không? Cơm nước xong. Cũng chỉ hơn 6 giờ, hai người nên trở về Vạn Phong nhà, bởi vì Vạn Phong gia phụ mẫu cũng không ở nơi này. Loan Phượng liền lễ vật tiền cũng tiết kiệm, liền tay không và Vạn Phong linh lợi đạt đạt về nhà. Cũng không thể nói tay không, còn có 4 cái tuyến bánh chưng đây. Trở về nhà chuyện thứ nhất mà chính là treo bánh chưng. Bên trái xương phòng bên phải, dưới mái hiên, Vạn Phong trong phân xưởng. Loan Phượng gãi đầu, thật giống như mua ít đi. Trong phòng còn không có treo. Kéo đến đi, cúp qua mấy ngày còn được tháo xuống. Không treo vậy rất tốt. Sự thật nhưng lại như là này. Đồ chơi này treo thời gian dài phía trên rơi một lớp bụi. Có ngại chiêm xem, ngày hôm nay định trước không sẽ có người tới quấy rầy bọn họ. Có tức phụ đều ở đây nhà trông nom tức phụ. Không tức phụ và không chủ người đại khái đều ở đây đội bộ chơi.